Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Việc Thiên Hành tập 52. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ khí huyết toàn thân của Lý Vân Tiêu quay cuồng, rất làn da có huyết khí chấn động. Đối phương sức mạnh to lớn suýt làm thân thể của hắn sụp đổ. Phải biết rằng hắn có chí cường bá thể, cho dù là vũ tông cũng có thể tổn thương mảy may. Long chi huyết mạch quả nhiên cường đại đến như thế. Trong mắt của La Thanh Vân bắn ra hung mang, ngừng giọng nói: "Ta rốt cuộc biết bí mật cường đại của ngươi rồi. Thần thức vô cùng cường đại và thân thể có thực lực vũ tông. Mặc dù bản thân ngươi chỉ có tu vi vũ quân, khó trách có thể đánh chết vũ tông. Hơn nữa lông tóc ít bị tổn thương đi ra khỏi vũ trì kết giới." Sau khi trong mắt của hắn đại thịnh nói, cả thiên vũ tứ đại đại vực giữa vô số hậu bối thiên tài, người có lẽ sẽ là địch thủ lớn nhất của ta. Hôm nay ta phải giết ngươi. Khí thế của hắn hung ác ngập trời, trên người tỏa ra khí tức ác lòng. Hắn đứng tại chỗ nhưng không gian như sụp đổ, vô cùng khủng bố. Chân lòng thánh thể, long hoàng đại lực mạch, chấn vỡ tất cả cho ta. Trên đầu cánh tay của La Thành Vân nổi gân xanh, lần phiến bao phủ cả cánh tay, biến lớn lên trên không trung. Hắn đánh dung một quyền chẳng khác gì núi nhỏ giáng xuống. Không gian bốn phía như vỡ ra, giống như sơn băng địa liệt, muốn đánh chìm cả hòn đảo. Lý Vân Tiêu thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trận chiến đấu này có lẽ là gian nan nhất từ khi hắn trọng sinh tới nay. Đối thủ trước mặt hoàn toàn có thực lực vũ hoàng, mà hiện tại ánh mắt của tất cả chấp pháp giả đang nhìn qua hắn. Hắn không có khả năng gọi Đoạn Việt đến đánh chết La Thành Vân. Giờ phút này quyền phong của La Thành Vân giáng xuống, hắn không dám chậm trễ. Trong mi tâm có hào quang bắn ra, giới thần bi lập tức rơi vào trong tay. Một cái khoa đầu văn màu vàng ngưng tụ trên bàn tay, trực tiếp vỗ vào giới thần bi, kim quang đại thịnh trấn áp quyền mang. Đồng tử của La Thành Vân đột nhiên co lại, xem rõ ràng khoa đầu văn màu vàng, thì hoàng sợ thất thành nói: "Thượng cổ kim văn, đây là bảo bối gì? Chẳng lẽ là cổ chi huyền khí?" Oanh! Quyền mang đánh vào giới thần bi. Giới thần bi bị chấn động, hào quang mất hết, bay trở về bên trong tay của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của La Thanh Vân âm trầm như nước. Hắn bước nhanh trong hư không, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Áo tiểu tử, trên người của ngươi mang cổ chi huyền khí cùng thượng cổ kim văn. Ta hôm nay muốn giết ngươi, nhìn xem trên người của ngươi rốt cuộc có bí mật kinh thiên gì." Lý Vân Tiêu tâm thần chấn động. Địa vị đối phương quả nhiên là không đơn giản. Không chỉ có được long chi huyết mạch, hơn được kiến thức cực kỳ rộng rãi. Vũ trì kết giới, đại huyễn diệt quyển, kiếm quyết, những thứ có lộ diện này, hắn vẫn nhận ra. Hiện tại rõ ràng còn phân biệt ra thượng cổ kim văn. Tuy đã giới thần bi đẳng cấp xa hơn cổ chi huyền khí, nhưng đó là bảo bối thượng cổ hàng thật giá thật lưu truyền tới ngày nay. Cho rằng kích phát long huyết thì thiên hạ vô địch hả? Hôm nay ta muốn trấn áp vũ hoàng, rút long huyết. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra thần sắc ngoan lệ. Hắn bắt pháp quyết, biển lửa ngập trời lập tức từ trong giới thần bi phóng xuất ra. Trong khoảnh khắc như muốn đốt cháy tất cả. Hỏa diễm quét qua nơi nào, nơi đó hóa thành tro bụi. Không xong rồi, ngọn lửa này là thế nào? Nhanh chóng mở kết giới ra. Đám người Hoàng Tiểu Long chấn động, vốn đã đề phòng La Thanh Vân, nhưng không thể ngờ công kích phạm vi lớn như thế này lại tới từ Lý Vân Tiêu. Ba người kia lập tức ẩn nấp vào hư không, sau một khắc xuất hiện ở ba nơi khác nhau, nhào nhào căng phòng cự ra. Lập tức vòng bảo hộ màu xanh hiện ra, kéo dài ra không trung hòn đảo, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm từ bên trong. Lý Vân Tiêu thả biển lửa ra trùng kích biên giới kết giới, rất nhanh bị ngăn cản lại. Biển lửa này... Lãnh Tuyền vừa vặn chạy tới khu vực này, hoàng sợ nhìn qua tình cảnh bên trong, trên trán chảy đầy là mồ hôi lạnh, sợ hãi nói: "Tiểu tử kia rút cuộc chiến đấu với quái vật gì? Cảm giác uy áp vừa rồi khiến cho ta không dám sinh ra lòng phản kháng." Cùng lúc đó, trong tòa lầu bên cạnh bờ hồ, Tân Bỉ ba người cũng vô cùng khẩn trương nhìn qua mặt nước. Tuy bọn họ không cách nào nhìn thấy kỹ càng tình cảnh, nhưng mà tinh thạch hội tụ cùng một chỗ với nhau thật lâu không thể tách ra.